Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 8, anh muốn LA+M tình với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên chương do người dịch đặt Giang Nhan hỏi, nguy hiểm như thế nào? Cho dù tình hình thay đổi như thế nào, nó không thể tồi tệ hơn tình hình hiện tại của cô, phải không? Những ngón tay của người đàn ông đang ở vùng kín của cô hơi chụm lại vào nhau, uốn thành một vòng cung nhỏ, nhẹ nhàng gãi vào phần thịt mềm mại của Hoa Huy. Hoa Huy vừa rồi đã ẩm ướt, sau khi bị hắn ca một trên thích thì một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ từ mảnh thịt mềm mại lan tràn đến các dây thần kinh xung quanh, xuyên qua bụng dưới, cuối cùng gột rửa các dây thần kinh đại não. Cô chạm đỉnh, lưng Giang Nhan hơi tê dại, kẹp chặt hai chân theo bản năng. Khi quan hệ tình D.C, cao trào của phụ nữ chủ yếu đến từ Hoa Huy. Màn dạo đầu rất quan trọng đối với việc họ có đạt được cực cây ết không ái hay không. So với kiểu thô bạo thì kiểu trêu chọc như có như không này ca một trên thích hơn. Cảm giác ngứa ngáy từ từ xâm nhập vào các đầu dây thần kinh dọc theo bề mặt da. Trong lòng ngứa ngáy như có lông vũ quét qua. Cố gắng ẩn nhẫn và hát. Em mở muốn mãnh liệt đang chiến đấu với nhau. Giang Nhan cắn môi, kìm nén cảm giác cây ết không ái cảm này. Người đàn ông vẫn tiếp tục. Dùng 5 ngón tay chụm vào nhau mà gãi, ngón tay hắn thật dài, ngón út vươn tới cúc hoa, ngón giữa và ngón trỏ vòng quanh Hoa Huy. Ngón cái thò vào nhụy hát không A mà gãi. Từng bộ phận nhạy cảm ở TH, N dưới của Giang Nhan đều bị hắn gãi, cảm giác tê dại từ từ tích tụ thành cảm giác chua xót lan ra khắp người. Cô dùng mình, hàm răng mềm nhũn, sắc mặt không còn thoải mái như lúc đầu, cô đang cố gắng chịu đựng. Thực sự ngứa, tay người đàn ông không hề thô ráp, ngược lại trơn bóng như băng, lướt trên làn da mỏng manh mềm mại nơi vùng kín của cô, cây ết không ái cảm do ma sát mang lại đặc biệt mạnh mẽ. Anh thích cơ thể của tôi phải không? Thị lực bị che khuất, thân thể lại bị nam nhân cố định, giác quan càng mẫn cảm, không chỉ có Hoa Huy. Tê nóng rực, mà toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Giang Nhan chỉ có thể hiểu được tình hình cơ bản của đàn ông và giảm bớt hát. M muốn thông qua giao tiếp. Cô cố gắng hết sức để khống chế đôi chân run rẩy của mình, để cô không có vẻ xấu hổ như vậy, nhưng cô lại trong suốt trong mắt đàn ông khi cô TAN chuồng, và mỗi cử động của cô đều ở trong mắt đàn ông. Giang Nhan chỉ có thể thông qua giao tiếp để tìm hiểu thông tin sơ bộ của người đàn ông và giảm bớt HM muốn của mình. Cô cố gắng hết sức để khống chế đôi chân run rẩy của mình để bản thân không bị chật vật quá, khi cô TAN trụi trước mặt đối phương, nhất cử nhất động đều bị hắn thu hết vào trong mắt. Em thích cảm giác bị tôi chạm vào. Người đàn ông hạ thấp giọng. Chồng em có từng làm em cao trào chưa? Từng có. Giang Nhan hô hấp nặng nề. Lúc anh ta còn trẻ thì rất tốt. Từ 30 tuổi trở đi thể lực yếu đi. Mỗi lần đều không quá 10 phút. Giang Nhan sẽ không đề cập đến chuyện tình cảm của cô ấy cùng Diêu Trấn với người khác. Có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn trả thù. Hoặc là nói chuyện cùng người đàn ông xa lạ, nói chủ đề này cũng không cần kiêng dè. Ngón tay nam nhân vòng qua da thịt mềm mại, chậm rãi di chuyển đến gần trung tâm. Theo thời gian tích tụ, cây ết không ái cả mãnh liệt đến mức cô không thể dùng lý trí đè lại. Người đàn ông dùng ngón tay lấy thêm tinh dầu, xoa lên Hoa Huy. Tê của cô, tôi làm thích hơn hay chồng em làm thích hơn? Giang Nhan nuốt nước bọt vài lần, nói thật, anh... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dần dần không đoán được ý đồ của người đàn ông. Nếu chỉ để khắc chữ, tại sao lại tốn nhiều công sức như vậy để hầu hạ cơ thể cô? Cô đã không LA+M tình trong nhiều tháng. Đột nhiên có màn dạo đầu dịu dàng như vậy. Miệng cô khô khốc. Những suy nghĩ nguy hiểm bắt đầu xuất hiện trong đầu mong muốn được người đàn ông chạm nhiều hơn. Cô lại sinh ra HM muốn với tên B3N Thái này. Người đàn ông có vẻ hài lòng với câu trả lời này, bàn tay còn lại của anh ta vòng ra sau mông cô, xoa bóp phần thịt mềm mại. Hô hấp Giang Nhan hoàn toàn rối loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình sẽ không tìm thấy thông tin hữu ích nào, cũng sẽ đầu hàng trước sự đụng chạm của đối phương. Anh muốn LA+M tình với tôi sao? Là em muốn, người đàn ông sửa lại lời nói của cô. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, truyền đến giọng nói của hàng xóm. Bác sĩ Giang, cô về nhà rồi sao? Một bộ đàm được đặt ở cửa, giọng nói rất rõ ràng. Giang Nhan lấy lại vài tia lý trí từ D, C vọng bao trùm, bàn tay của người đàn ông cũng ngừng lại. Cách chương.